Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3582, Đại Hòe Thôn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, một nhóm cửa nát nhà tan, thôn xóm hủy diệt, trôi dạt khắp nơi tu sĩ. Lại làm sao có thể ngăn cản được lương cao, cao đãi ngộ hấp dẫn chứ? Coi như không vì bản thân, vẻn vẹn là vì bọn họ người nhà, bọn họ phụ mẫu, bọn họ con cái, bọn họ cũng không pháp cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Huống chi, Chu Hoành Vũ như vậy coi trọng bọn họ, như vậy tôn trọng bọn họ, dạng này chuyện tốt, đó là cầu đều không cầu được. Hiện tại, bày ở bọn hắn trước mặt, hết thảy chỉ có hai con đường. Một đầu là tử khí trắng rồi, chuyển nhà chạy đến khác thôn trang, khẩn cầu kẻ khác thu lưu. Một đầu là bị người giá trên trời mời đi, dành cho cao vị lộc dày, đủ loại phúc lợi đãi ngộ càng là tốt đến cho người phát điên. Thử hỏi, đổi là ngươi, ngươi sẽ tuyển cái nào một con đường? Cho dù có cái kia trời sinh tính cao khiết, không vì lợi ích sở dao động người, tại thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại không đắc tội bọn họ. Bọn họ cũng không tất yếu cự tuyệt Chu Hoành Vũ. Mặc kệ từ góc độ nào rằng, Chu Hoành Vũ đều là tối ưu giải. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào Chu Hoành Vũ cứu bọn hắn cả nhà, mà Chu Hoành Vũ lại mở miệng mời bọn họ. Như vậy mặc kệ nguyện ý không nguyện ý, bọn họ đều phải vì Chu Hoành Vũ hiệu lực một đoạn thời gian, lấy hoàn lại Chu Hoành Vũ đối bọn họ đại ân đại đức. Bởi vậy, phàm là bị Chu Hoành Vũ nhìn trúng, đều không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt Chu Hoành Vũ mời. Lại không đề cập tới Chu Hoành Vũ như thế nào mời, những cái kia vạn chiến lão binh như thế nào suy tư. Bên này, Chu Hoành Vũ đã biết rồi Chu Đạt Xương nơi đó ít nhất gặp phải 4 tên hải xà thống lĩnh vây công. Mặc dù tin tưởng Chu Đạt Xương thực lực, nhưng là cái kia thôn xóm bên trong cũng không phải người người đều có Chu Đạt Xương thực lực. Mà Chu Đạt Xương thực lực mặc dù mạnh hơn so với đồng cấp tu sĩ, nhưng là hắn cuối cùng không phải Chu Hoành Vũ cùng hải xà nhị hoàng tử Hải Sơn như vậy biến thái nhân vật. Lấy một địch 4 đối với Chu Đạt Xương tới nói đã là phi thường chật vật sự tình. Chu Hoành Vũ nhất định phải cam đoan lấy nhanh nhất thời gian đến cứu viện, nhưng là cũng không thể từ bỏ nơi này thôn dân trực tiếp đi trước cứu viện. Cái này Lưu Gia Thôn không giống Mã Gia Trang. Mã Gia Trang nơi đó, Chu Hoành Vũ sở dĩ dám trực tiếp liền đi, là bởi vì nơi nào còn 5 tên hoàn hảo Ma Dương Kiếm Tông đệ tử. Mà cái này Lưu Gia Thôn tình huống lại không giống vậy. Nghe các thôn dân nói, ngoại trừ Phùng Ngọc Dương bên ngoài còn lại Ma Dương Kiếm Tông đệ tử cũng đã bỏ mình. Cuối cùng còn dư lại Phùng Ngọc Dương cũng là bị nội thương, khẳng định chịu không được binh tôm tướng của tiến công. Cho nên Chu Hoành Vũ nhất định phải ở chỗ này thủ hộ. Hắn chỉ có thể cầu nguyện đồng thời chờ đợi Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà có thể rất nhanh chút dẫn đội đến. Trong lúc này, Chu Hoành Vũ cũng không nhàn rỗi, cho Phùng Ngọc Dương uy hạ liệu thương dược sau đó, lần nữa đi ra Xâm La Ma Diễm phạm vi, lần nữa bắt đầu điên cuồng giết chóc. Xâm La chi lực cùng thị huyết chi lực thì theo lấy ngã trên mặt đất vô số cỗ khô héo thi thể, lần nữa bắt đầu vững bước tăng lên. Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa hai người cũng không có nhường Chu Hoành Vũ thất vọng, không đến nữa ngày thời gian, đại bộ đội liền đi tới. Lúc này chính là tình huống nguy cấp thời điểm. Chu Hoành Vũ cũng không phải nói nhảm, tại Chu Hoành Vũ bày mưu tính kế, Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa đem những cái kia đồng ý đi đến Thiên Ma Đảo vạn chiến tinh binh cùng người nhà của bọn hắn chọn ra. Sau đó bọn họ bắt đầu chia binh hai đường. Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa mang theo 200 tên Thiên Ma chiến sĩ trở lại thuyền hàng, bắt đầu trở về mở ra. Chu Hoành Vũ thì mang theo những người còn lại tiếp tục tiến về phía trước một cái thôn trang. Đối với Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà hướng đi, Chu Hoành Vũ chỉ là giải thích, nói là cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, muốn tách ra rút lui. Thôn dân cũng có hoài nghi, nhưng là cũng không biện pháp. Bọn họ ở đây tràn đầy binh tôm tướng cua chiến trường. Căn bản liền không có. Còn sống khả năng, chỉ có nghe theo Chu Hoành Vũ an bài. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ có thể lưu lại những cái kia vạn chiến tinh binh. Nhường bọn họ bồi bản thân cùng một chỗ chinh chiến xa trường. Thế nhưng là những cái kia vạn chiến tinh binh, cũng đã ở trước đó chiến đấu. Người bị trọng thương, bất lực tái chiến, nhất định phải trước tiên đưa đi Thiên Ma đảo, giao cho Chu tiểu muội trị liệu, nếu không, một cái không tốt, thương thế trở nên ác liệt mà nói, Chu Hoành Vũ có thể liền muốn mất đi một thành viên chân quý vô cùng vạn chiến lão binh. Đưa mắt nhìn Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa mang theo những cái kia vạn chiến tinh binh đi xa, Chu Hoành Vũ cũng bắt đầu dẫn đầu người chính thức tiến về Chu Đạt Xương sở, bảo vệ thôn trang Đại Hòe thôn. Bởi vì lo lắng Chu Đạt Xương tình huống, Chu Hoành Vũ vẫn là thoát ly đội ngũ, dẫn đầu hướng phía trước đột tiến. Lần này dẫn đội, Chu Hoành Vũ giao cho một tên tư lịch già nhất Thiên Ma chiến sĩ tạm thay. Về phần mấy tên kia Ma Dương kiếm tông đệ tử, Chu Hoành Vũ liền trực tiếp đem bọn họ xung làm phổ thông binh sĩ. Những người này đều là đánh thua trận, tự nhiên cũng không dám yêu cầu cái gì, hơn nữa coi như bọn họ yêu cầu, Chu Hoành Vũ cũng căn bản sẽ không để ý tới. Chu Hoành Vũ cho tên kia lâm thời lĩnh đội lời nhắn nhủ câu nói sau cùng liền là, nếu như mấy cái này Ma Dương kiếm tông đệ tử muốn quấy rối, như vậy trực tiếp, ngay tại chỗ giết chết, coi như là Ma Dương kiếm tông đệ tử cũng giống như vậy. Chiến trường phía trên, nguy cấp vạn phần, vì bảo trụ vô tội thôn dân tính mệnh, không thể để cho bọn họ ở đây cái thời điểm hồ nháo. Tên này lâm thời lĩnh đội nghe xong, còn sửng sốt một cái. Dù sao bọn họ từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, một mực đối với Ma Dương kiếm tông đệ tử đều là tương đối tôn kính. Lúc này dĩ nhiên nhường hắn trực tiếp ngay tại chỗ giết chết Ma Dương kiếm tông đệ tử, tự nhiên là cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá đi theo Chu Hoành Vũ thời gian dài, rất nhiều khó có thể tiếp nhận sự tình, hắn đều gặp qua, cho nên đối với Chu Hoành Vũ cuối cùng một câu bàn giao, tên này lâm thời lĩnh đội cũng là trong mắt hàn quang lóe lên, gật đầu hẳn là, an bài tất cả công việc sau đó, Chu Hoành Vũ cũng liền không lại trì hoãn, trực tiếp trùng sát mà đến. Vẫn như cũ chỉ có một nén nhang thời gian, Chu Hoành Vũ lấy hắn có khả năng ở chiến trường phía trên trùng sát tốc độ nhanh nhất, chạy tới Đại Hòe thôn. Đại Hòe thôn bởi vì trong thôn có một khỏa sinh trưởng mấy ngàn năm Đại Hòe thụ mà có tên, khỏa này Đại Hòe thụ cơ bản liền đại biểu cho Tiêu Dương đảo mấy ngàn năm đến nay, cho tới bây giờ không có tao ngộ qua đặc biệt đại quy mô tiến công. Chỉ bất quá cái này đại biểu cho bình an Đại Hòe thụ cũng đã ngã xuống. Coi như Chu Đạt Xương chiến lực không sai, hơn nữa còn có Chu Hoành Vũ trước giờ cảnh cáo, cũng đã làm xong nguyên vẹn nhất phòng ngự. Nhưng là vẫn như cũ, ngăn cản không nổi bốn tên hải xà thống lĩnh cường công. Bất quá liền trước mắt đến xem, Chu Đạt Xương trong thôn tình huống so trước đó ba cái thôn còn là muốn tốt rất nhiều. Bởi vì Chu Hoành Vũ nhắc nhở, Chu Đạt Xương suốt đêm ra cố thêm cao tường thành, cho nên lúc này chỉ là phá đi một mặt tường thành. Khu vực ba mặt tường thành, mặc dù cũng đã rách nát không chịu nổi, nhưng là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, từ phá vỡ đạo kia tường thành, cũng đã tràn vào số lớn binh tôm tướng cua. Chu Hoành Vũ tại thôn ngoại vi dạo qua một vòng, cũng không có nhìn thấy một cái hải xà thống lĩnh, kết luận bốn tên kia hải xà thống lĩnh nhất định là từ mặt này phá hỏng tường thành giết đi vào. Sau đó Chu Hoành Vũ cũng không chút do dự, trực tiếp từ cái kia một mặt phá hỏng tường thành vọt vào. Tiến vào trong thôn sau đó, lập tức liền truyền đến vô số thôn dân bi thảm tiếng gọi ầm ĩ. Chu Hoành Vũ trợ giúp một tên người trẻ tuổi giết mấy cái binh tôm tướng cua, cứu hắn và hắn sau lưng thê tử cùng hài tử, sau đó mở miệng hỏi thăm đến Các ngươi trong thôn Ma Dương Kiếm Tông thủ hộ đệ tử ở đâu? Chu Hoành Vũ rất lo lắng Chu Đạt Xương tình huống. Thế là một mặt nóng nảy hỏi. Tham, người trẻ tuổi mặc dù không biết Chu Hoành Vũ là ai, nhưng là hắn biết rõ. Trước mặt cái này áo đen che mặt Ma Dương tộc người là tới cứu bọn họ. Cho nên, tranh thủ thời gian chỉ trong thôn cái kia cũng đã sụp đổ đại hòe thụ nói ra. Chu Ma Sứ ở nơi đó cùng hải xà tộc chiến đấu đây. Nghe xong lời của người tuổi trẻ sau đó, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, vung tay, lại là một đạo xâm la kiếm khí. Một tên binh tôm theo tiếng ngã xuống đất. Đa tạ, Chu Hoành Vũ căn bản không để ý tới cái kia binh tôm. Hướng về phía người trẻ, tuổi cảm tạ sau đó, liền bắt đầu tiếp tục đi tới. Hết chương.